Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 86, chương 25. Cộng phụ ma pháp chuyển hoán. Gurumi trong lòng lộp bộp một tiếng, thầm kêu không tốt, đồ chơi này độc tính nhưng là lớn đến kinh người. Một giọt nọc độc đủ để độc chết một đầu voi. Bản thân nó cao thấp thì tại chậu rửa mặt tả hữu. Tướng mạo liền như tối sửu ác quỷ quái. Nếu như mấy con mười mấy con, Gurumi căn bản không e ngại chúng nó. Nhưng nếu là trên trăm con cùng nhau công tới đâu? Huống chi Gurumi hiện tại thân ở trong túc xá, vốn là không gian thu hẹp, càng làm cho nàng thực lực đại tổn. Hơn nữa căn bản không dám nổ súng nổ nát chúng nó. Hiện tại trên thân thương, cộng phụ ma pháp thuộc tính là phá giáp, vốn có cao lực sát thương, gần gũi đánh vào kịch độc chi chu trên, tuyệt đối sẽ bắt bọn nó vỡ nát bấy. Như vậy không tốt sao? Đương nhiên không phải, trong cơ thể nó nọc độc cũng sẽ trực tiếp sụp đổ. Bắn về phía tứ phương, Gurumi cũng không nắm chặt bằng vào thân thể của mình, trực tiếp ngạnh kháng nọc độc hủ thực tính. Đó cũng không phải là đang nói đùa. Bất quá dù nói thế nào, con này kịch độc chi chu còn không có triệt để tiến đến. Dáng không đủ, cho dù nhỏ dài chân, có thể dễ như trở bàn tay phá vỡ cửa phòng. Nhưng muốn vào tới, sợ rằng còn phải hoa chút võ thuật. Khoảng cách này, cho dù bị đánh nát bấy, cũng sẽ không văng đến Gurumi trên người. Đem mộ sắc thần tinh lên, cộng phụ ma pháp cho tát đi, muốn khiến nó rất nhanh đổi thành đóng băng thuộc tính. Như vậy ít nhất có thể cam đoan na ác tâm tên máu độc sẽ không nước bắn, mà bây giờ chỉ có thể bằng vào bình thường nhất viên đạn, tới cùng kịch độc chi chu đến cái thân mật tiếp xúc không đến 10 thước khoảng cách, coi như là trên địa cầu súng bắn tỉa thông thường đều có thể tại nơi ngoạn ý trên người mở động. Chớ đừng nhắc tới mộ sắc thần tinh loại này, phục cổ, thiết kế ma pháp thương giới. Căn bản không cần nhắm vào, thuận tay bóp cò, liền vô cùng tinh chuẩn vỡ tạc cửa phòng sau xấu xí đầu. Hậu quả chính là toàn bộ cửa gỗ bị đánh ra một cái động lớn. Mà đầu kia kịch độc chi chu tràn ra máu độc, thì tại hủ thực còn thừa lại bộ phận, xì xì xì làm lòng người phiền. Lại có hai muốn xông vào trong túc xá, hào hào nếm một chút cái này động lòng người thịt non. Đồng bạn trong nháy mắt tử vong, cũng không có cho chúng nó mang đến hay là sợ tâm tình. Bởi vì bọn họ chỉ số IQ thực sự quá thấp. Thấp đến thầm nghĩ ăn thịt, thỉnh thoảng mới có trêu chọc con mồi tâm tư. Nhưng này cũng là sau khi ăn xong. Hiện tại, để Gurumi bắt bọn nó một lần nữa đuổi về mẫu hoàng ôm ấp. Mộ sắc thần tinh trong chỉ còn lại có 99 phát đạn dược. Ở không nhìn ngoài cửa sổ biết xông vào tới cái khác côn trùng. Chỉ chuyên tâm đối đãi trước của phòng kịch độc chi chu. Đại khái đánh chết số lượng có thể ở 150 đầu tả hữu. Nếu như vượt lên trước số lượng này, ở Gurumi đổi đạn trong nháy mắt, chúng nó đều có thể bằng vào na trường mãn hắc sắc trông sáu cái chân nhỏ. Rất nhanh leo đến Gurumi trước mặt. Sau đó, Gurumi cũng chỉ có thể tuyển trạch nhảy cửa sổ mà chạy. Cho dù mộ sắc thần tinh đã thay đổi vì đóng băng thuộc tính, nhưng Gurumi cũng chỉ có thể cam đoan ngoài hai thước sẽ không thụ đến nọc độc, lắp bắp. Giáo học lâu lầu 6 trong một lớp học, Lý Giai Ngọc tay nắm thành quả đấm, cho dù móng tay không phải đột nhiên, nhưng là thật sâu lõm vào trong thịt. Xương ngón tay gian sớm đã trắng bệch. Hắn nhìn thấy gì? Gurumi tại chiều phòng trong nổ súng xạ kích. Từ mới vừa đến hiện tại, có ít nhất hơn 10 súng. Nàng nhất định là gặp phải phiền toái. Không ngoài dự liệu, phải cùng đời trước giống nhau, là kịch độc chi chu, hoặc là lưu toan trùng. Mà hắn, Lý Giai Ngọc, dĩ nhiên một điểm vội vàng đều không thể giúp. Mỗi một tiếng súng vang tựa hồ cũng cùng nhịp tim của hắn trùng hợp. Vừa rồi nếu không có Kurumi, có thể hắn cũng đã biến thành một tử thi, sau đó bị những thứ ngổn ngang kia ác tâm côn trùng phân mà ăn. Đời này tâm nguyện cũng đã không thể thực hiện. Huống chi, cắn răng, xoay người đi tới vương tộc côn trùng thi thể trước mặt. Hắn muốn đụng một cái. Mãnh liệt ma pháp ba động xuất hiện ở bên trong trận pháp. Loại ba động này, Lý Giai Ngọc chỉ ở cấp độ truyền kỳ vũ khí trên người gặp qua. Nhưng trong lòng nhưng không có một điểm hưng phấn tinh thần. Loại vũ khí này, giao phó cho hắn hiện tại tới sử dụng, không có chút nào xứng đôi, không có đầy đủ lực lượng xu thế nó, còn không bằng tới đem so với thực lực bản thân hơi mạnh vũ khí. Hơn nữa viễn siêu thực lực bản thân vũ khí, triệu hoán tốc độ, sẽ rất chậm rất chậm. Ai bảo thực lực của hắn bây giờ nhỏ yếu như vậy? Mà lúc này, trong phòng học những người khác, nhìn thấy rậm rạp chằng chịt hắc sắc chi chu, đang hướng phía giáo học lâu trên vách tường leo đi. Sắc bén gai ngược ở mỗi cái trên đùi đều có, mà đồ chơi kia, có chừng 6 cái. Trực tiếp cắm vào trong vách tường, nhỏ vụn hòn đá văng tung tóe, lao lao bắt lại, khủng bố dữ tợn đầu, nối liền niên nhân đều phải bị sợ tè ra quần. Phần lớn người trời sinh liền đối với chi chu một loại sinh vật vốn có sợ hãi, mà to bằng chậu rửa mặt nhỏ, một ít nữ sinh lại bắt đầu nhịn không được khóc thút thít, sợ đến hai chân thẳng run rẩy. Nếu không phải là vừa rồi đã bị sợ không khống chế, nước tiểu sớm đã lưu quang, sợ rằng hiện tại cũng tốt không được bao nhiêu. Có người cũng không lo cùng trong đám bạn học một năm tình hữu nghị. Ở xin lỗi vài câu sau, liền kéo ra cửa phòng chạy lên lầu. Mà những người còn lại thì nhìn về phía ma pháp trận cạnh Lý Giai Ngọc. Đó là bọn họ hy vọng cuối cùng. Băng luân hoàn đi ra gần 30 cm, nhưng còn kém một mảng lớn tử cũng không có hiển lộ. Lý Giai Ngọc cũng không thể trực tiếp rút ra, hắn cũng không có thực lực này. Trong không khí nhiệt độ không ngừng rơi chậm lại, kịch độc chi chu không ngừng tới gần, xa xa túc xá lâu tiếng thương không ngừng vang lên, từng cái đều ở đây bức bách Lý Giai Ngọc, lúc đầu muốn triệu hồi ra sủng thú các loại. Trực tiếp đi trợ giúp Kurumi, không nghĩ tới bây giờ, hắn đều có chút tự thân khó bảo toàn. Kịch độc chi chu đã vào được, ước chừng 3 phút, trên thân thương minh khắc ma pháp khắc mới từ phá giáp, chuyển hoán thành, đóng băng. Cũng không trách mộ sắc thần tinh, dù sao cũng là một bả đê giai luân hồi giả sử dụng vũ khí, có thể tùy tiện chuyển hoán thuộc tính. Điểm này có thể nói là vô cùng lương tâm, trong băng đạn viên đạn đã không nhiều lắm, ở thay đổi thuộc tính sau, một phát viên đạn lần nữa xuyên thấu hai đầu kịch độc chi chu. Mà lần này, chung quanh côn trùng tựa hồ có điểm nghi chậm, phía trước đồng bạn đều là trực tiếp bị đánh thành cặn bã. Lần này, dĩ nhiên biến thành băng cặn bã, ngay cả cái loại này vốn có hủ thực tính dịch thể. Cũng không có phun ra bao nhiêu, cửa kịch độc chi chu thi thể đã tích lũy tới trình độ nhất định. Tuy là đều là bầm thây, nhưng muốn đi vào đã rất khó khăn. Kurumi chứng kiến cửa không có động tĩnh, cũng không có yên lòng thay đổi viên đạn, thoáng vừa phân tâm võ thuật, khả năng đã bị này chán ghét côn trùng đánh lén, lục tục lại tiến đến mấy con, cửa phòng cơ hồ bị trùng thi bao trùm. Tầng trên nhất nhỏ vụn bông tuyết phá lệ thấy được. Kịch độc chi chu lựa chọn lui bước. Nghe được ngoài cửa thanh âm dần dần hướng viễn phương tán đi. Kurumi thở dài một hơi. Thật nhanh thay đạn dược. Trên vách tường lại truyền tới cái loại này bị tảng đá vỡ nát thanh âm. Xem ra đám kia kịch độc chi chu không hết lòng gian. Muốn từ phía sau lưng công kích. Thương cảm đám này ngốc bao tử chỉ số IQ thực sự quá thấp. Không biết chia binh hai đường, Bằng không Kurumi cũng chỉ có chật vật mà chạy vận mệnh. Nhưng đơn đường tiến công, sợ rằng chúng nó sẽ bị hành hạ đến chết. Tầng 6 lầu cao độ, bị Vivi đóng băng, đập xuống đất, sợ rằng biết triệt để té thành cặn bã a. Từ bên cửa sổ nhìn xuống, hết ý cũng chẳng có bao nhiêu. Mười mấy con kịch độc chi chu mới vừa leo đến 3-4 lầu cao độ. Kế tiếp, để chúng nó biến thành cặn bã được rồi. Đoàng đoàng đoàng đoàng, tiếng thương không ngừng vang lên. Một tay mang dùng súng không ngừng bắn Kurumi. Cánh tay phải có chút hơi run. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.